Chương 2322, thành đạo cơ hội, hoàn mỹ vô lậu. Ngọc Độc Tú uống hết sức say, ngàn tỷ năm trần nhưỡng, không say mới lạ coi như là tu vi kinh thiên động địa, ở ngàn tỷ năm trần nhưỡng trước mặt, cũng là say rồi không tìm được phương pháp tu hành, không tìm được đột phá ngưỡng cửa, vậy ta liền tắc thành cho bọn hắn Ngọc Độc Tú ôm vào rượu, mắt say lờ đờ mông lung ngồi ở chỗ đó, trong mắt tràn đầy cười khúc khích. Tại sao có thể tắc thành cho bọn hắn, chúng ta muốn đưa bọn họ chém tận giết tuyệt Hàn Ly ngây thơ đáng yêu, làm một cái cắt cổ động tác. Không sai, chém tận giết tuyệt Ngọc Thạch lão tổ say hân hân bỏ dậy, nhưng lại lần nữa ngã chồng vó, chém tận giết tuyệt. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ, một đôi mắt nhìn quét đại thế giới, bây giờ tứ hải có long tộc chiếm lĩnh, vẫn cần tìm một cái có thể chống chọi long tộc sức mạnh mới đúng, chỉ có hoa nở thập nhị phẩm, ta mới có thể duy trì chính mình tại hợp đạo thời gian, không bị ý chí đất trời đồng hóa, bị lạc bản tính tổ long, chúng ta ân oán cũng nên chấm dứt. Nói xong phía sau, Ngọc Độc Tú chậm rãi lấy ra tạo hóa ngọc điệp, trước mắt ta mặc dù không cách nào chấp trưởng thiên đạo, nhưng thúc đẩy thiên đạo vẫn là có thể làm được. Nói xong phía sau, Ngọc Độc Tú bắt đầu thôi thúc tạo hóa ngọc điệp, Ngọc Thạch lao tổ cùng Hàn Ly ngay ở một bên cười khúc khích, không biết đang suy nghĩ gì. Đến, mọi người tiếp tục uống rượu, Ngọc Độc Tú thu hồi ngọc điệp, mọi người tiếp tục nâng cốc nói chuyện vui vẻ, không có ai biết Ngọc Độc Tú ngày hôm đó làm cái gì, chỉ là biết Ngọc Độc Tú chịu làm theo yêu cầu đại sự tình gì. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lão tổ, Hàn Ly tỉnh rượu, chỉ thấy Ngọc Độc Tú đứng lên, đo nở liệt nhật, chậm rãi uống xoàng. Đang suy nghĩ gì Hàn Ly đi tới Ngọc Độc Tú bên người. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, một khối không trọn vẹn ngọc điệp xuất hiện ở trong tay. Ngươi tại sao lại đem ngọc điệp bể nát? Nhìn Ngọc Độc Tú ngọc trong tay điệp, Ngọc Thạch lão tổ sững sờ, chạy mau lại đây. Mọi người không hiểu đại thế, không thông hoàn mỹ thế giới pháp tắc, ta liền tắc thành cho bọn hắn, cho bọn họ một tuyến sinh cơ, chỉ cần ai có thể nhất thống thiên hạ, liền có thể chứng đạo thành thánh. Nói xong phía sau, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, ngọc trong tay điệp vứt ra ngoài. Bất Chu Sơn bên trong các vị tiên thiên thần linh đang ở cảm ứng linh bảo, nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống bảo quang, đều là ánh mắt sáng lên, dồn dập ra tay cướp giật, liền một hồi hôn chiến ở đây bạo phát. Cũng không biết đánh bao lâu, tất cả mọi người không thể làm gì thời gian, lại nghe một vị thần linh nói, chúng ta đánh đại cái gì, bảo vật này là cái gì chúng ta cũng không biết, nếu như rắc rưởi, chẳng phải là đánh vô ích. Lời này hạ xuống, các vị thần linh nháy mắt tỉnh táo lại, cùng tiến tới, nhìn cái kia một khối không trọn vẹn mảnh ngọc, một vị thần linh nói, mảnh ngọc chẳng lẽ là trong truyền thuyết tạo hóa ngọc điệp? Tạo hóa ngọc điệp, chúng thần chi dồn dập kinh ngạc thốt lên. Tạo hóa ngọc điệp đến từ phương nào, đến từ nơi nào, không người nào có thể biết, thế nhưng có một chút có thể khẳng định, này tạo hóa ngọc điệp tuyệt đối là đại thế giới đệ nhất bảo, cường giả khắp nơi đều đang tìm kiếm tạo hóa ngọc điệp mà cầu cũng không được. Trước mắt này nho nhỏ mảnh vỡ chính là trong truyền thuyết tạo hóa ngọc điệp, các vị tiên thiên thần linh nháy mắt con mắt lửa nóng, sau đó cùng nhau quét mắt tạo hóa ngọc điệp bên trong tin tức, tiếp theo mọi người chấn động, đầu choáng váng. Được hồng ngông tử khí, nhất thống đại thế giới liền có thể thành thánh, ẩm ngọc điệp hóa thành bột mịn, tiêu tan ở trong hư không, nhưng các vị tiên thiên thần linh nhưng là không lo được cái kia ngọc điệp, đều là trên mặt mang theo vẻ cuồng nhiệt. Nhất thống thế giới các vị thần linh trong mắt mang theo vẻ cuồng nhiệt, dồn dập hóa thành chim tức tản đi. Náo nhiệt Côn Lôn Sơn nháy mắt quặng cu é hạ xuống. Bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, tạo hóa ngọc điệp tin tức cuối cùng là trong lúc vô tình lộ ra ngoài. Đông Hải Cẩm Lân nghe thủ hạ báo lại, nhất thời sắc mặt âm trầm lại, âm thanh lạnh lẽo, quả thật là ở tạo hóa ngọc điệp bên trong thấy xác định không có sai sót long tộc thuộc hạ cung kính nói. Cẩm Lân nghe vậy song quyền nắm chặt, vô liêm sỉ, thật là vô liêm sỉ, vô liêm sỉ đến cực điểm, Hồng Quân quả thật là trở về, đây là đang ép chúng ta tự giết lẫn nhau, thật là âm hiểm. Thuộc hạ im lặng không lên tiếng, không dám ngôn ngữ. Biết rõ là cạm bẫy, nhưng lại không thể không nhảy vào đi, hoàn mỹ thế giới pháp tắc cần lui, muốn phải nắm giữ hoàn mỹ thế giới đại đạo, nhất định phải mở ra lối riêng, nắm giữ phương pháp tu hành. Hồng Quân kẻ này cố ý muốn kẹt chết tất cả mọi người, a động tác này tất nhiên sẽ trêu đến oán niệm ngất trời, mọi người hợp nhau tấn công. Cẩm Lân đột nhiên vỗ một cái bàn trà. Vậy chúng ta nên làm gì? Làm việc điểm binh, tụ tướng Cẩm Lân sắc mặt cực kỳ âm trầm. Côn Lôn Sơn đỉnh điểm, Ngọc Độc Tú trong tay xuất hiện một khối ngọc điệp, trước ném ra ngọc điệp lần thứ hai về tới trong tay. Ngươi làm như vậy, vì cái gì? Ngọc Thạch lão tổ hiếu kỳ nói. Gọi tự giết lẫn nhau, để giải ta mối hận trong lòng, Ngọc Độc Tú cười lạnh, động tác võ thuật ta đã giả thiết, không đến lượt bọn họ không xuyên. Nói xong phía sau, Ngọc Độc Tú trong tay một giọt tân dòng máu màu đỏ nhỏ xuống, trong huyết dịch hỗn độn mông lung, rơi xuống đất phía sau nháy mắt biến thành thương thiên. Xin chào chủ thượng, thương thiên cung kính thi lễ. Quản lý quân thần, chống lại tứ hải, cần phải đem long tộc chém tận giết tuyệt, đúng, thương thiên cung kính đáp một tiếng, lập tức rời đi. Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly, tứ hải là thuộc về giao long tộc, Long tộc nhất định phải lui ra sân khấu. Ngươi ở tạo hóa ngọc điệp bên trong nói, muốn thành đạo, nhất định phải nung nấu hồng ngông tử khí, có thể là thật sẽ không phải là tiểu tử ngươi lắc lư người đi. Ngọc Thạch lao tổ hồ nghi nhìn Ngọc Độc Tú. Hồng ngông tử khí có 50, ngày diện 49, còn dư lại chính là một tuyến sinh cơ. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ cùng Hàn Ly, biết như thế nào hoàn mỹ thế giới sao, đây không phải là hoàn mỹ thế giới cùng đại thế giới không hề khác gì nhau. Hàn Ly lẩm bẩm một tiếng. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, mở miệng giải thích, hoàn mỹ thế giới chính là thế giới hoàn mỹ, tuần hoàn đại thành, pháp tắc viên mãn, không chê vào đâu được, các vị tu sĩ đều là trộm ngày người, bây giờ thế giới hoàn mỹ, tự nhiên không có ăn trộm cơ hội, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thì ra là như vậy, hoàn mỹ thế giới quả chân kỳ hay, không trách chúng người không thể lĩnh ngộ hoàn mỹ thế giới pháp tắc. Hàn Ly bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngọc Độc Tú tiếp tục nói, mà muốn lĩnh ngộ hoàn mỹ thế giới pháp tắc biện pháp duy nhất, chính là luyện hóa cái kia trốn tới hồng ngông tử khí, cũng là số một chạy trốn. Hồng ngông tử khí ở đâu? Ngọc Thạch lão tổ con mắt tỏa sáng. Tự nhiên ở chỗ này của ta, Ngọc Độc Tú nói. Này hồng ngông tử khí có mấy? Ngọc Thạch lão tổ mắt sáng rực lên. Chín bèn nói cực điểm, một tuyến sinh cơ có thể hóa thành chín. Ngọc Độc Tú nói. Ngược lại tiểu tử ngươi chưa dùng tới, này hồng ngông tử khí còn không bằng cho ta quên đi. Ngọc Thạch lão tổ con mắt tỏa sáng. Không thể, Ngọc Độc Tú lắc đầu, lão tổ như là đại địch, cho ngươi cũng không sao, chúng ta là bằng hữu, cho ngươi nhưng là không hiền hậu. Ngọc Độc Tú khà khà một trận cười gằn, cười Hàn Ly cùng Ngọc Thạch lao tổ sởn cả tóc gáy, làm sao, chẳng lẽ này hồng mông tử khí có khuyết điểm gì thiên cơ không thể tiết lộ, hai người ngươi đã là trường sinh thân, muốn này tử khí làm gì? Ngọc Độc Tú lung lay đầu. Hoàn mỹ thế giới gần ngay trước mắt, như là không thể nhìn qua, thật sự là đời này chuyện ăn năn. Ngọc Thạch lao tổ rung đùi đắc ý nói. Nghe Ngọc Thạch lao tổ, Ngọc Độc Tú sờ cằm một cái, lao tổ chờ xem, ngày sau tự nhiên có cơ hội lĩnh ngộ này đại thế giới đại đạo. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú đem tạo hóa tàn ngọc nung nấu trong cơ thể, sau đó mới vớt ve trong tay xuẩn manh nói, thực sự là không hề nghĩ tới, ngươi lại còn sống, này diệt thế đại kiếp nạn lại không có muốn mạng ngươi. Hồng quân đánh cái gì mưu ma trước quỷ nào đó một chỗ ưu ám bên trong góc, quỷ chủ một đôi mắt quét bốn phương tám hướng hoàn vũ, cho má, nói hoàn mỹ gì thế giới, liền u minh giới đều chưa từng có, còn nói là hoàn mỹ thế giới, sinh tử luân hồi đều không được trọn vẹn, nói gì hoàn mỹ. Quỷ chủ hung hăng mắng một tiếng, thầm nói, các ngươi giết đi chết càng nhiều, lao tổ ta một lần nữa thành lập tâm thế, cướp đoạt hoàn mỹ thế giới quyền bính cơ hội lại càng lớn. Thành lập tâm ti, ta mới có thể phục sinh ta âm ti chúng sinh, cùng Hồng Quân ở làm một đoạn. Quỷ chủ trong mắt tràn đầy lửa giận, ta không phục ác cũng không ta vô năng, mà là Hồng Quân quá mức bị ông trời sủng ái, tất cả sủng ái ra chỉ ở một thân, đơn giản là không có thiên lý. Mọi người có thể thành đạo, đều là thiên chi tiêu tử, nhưng La cùng Ngọc Độc Tú so với, cùng sau nương dưỡng không có gì sai biệt. Hồng Quân sâu trong lòng đất, 12 đạo mơ hồ bóng người chìm nổi. Làm sao bây giờ? Một bóng người nói. Sợ là Hồng Quân quỷ kế, chúng ta yên lặng xem biến đổi. Hồng Quân tất nhiên không có ý tô tờ, ngàn tỷ năm đến mọi người chưa từng tìm tơ ý tạo hóa tàn ngọc nát mảnh. Làm sao Hồng Quân vừa ra tới, lại đột nhiên bị mọi người tìm được.